Chương 138, cạ tù gian cái chết. Xèn dù tộc bên trong, phá tiếng nổ vang rền không dứt bên hai, nếu không có có kết giới cách âm, mặc dù là xèn dù tộc vị trí hẻo lánh, e sợ QNZ đã gây nên không ít nhị dạ chú ý, mà lúc này, dồ dồ dạ củ mỏ đã đi tới xèn dù ngoài trụ sở cách đó không xa, mạnh mẽ lực lượng tinh thần để hắn trong nháy mắt cảm ứng được tộc trung ương xèn dù xù nạ chô ở lớn trạch viện ở ngoài một tầng kết giới. Mà hồn chi cảm ứng QNZ trực thấu kết giới, hiện hiện ra chính đang ác chiến bên trong xù nạ cùng cả tù gian. Hai người. Xù nạ để ngừa phá vỡ kết giới, bởi vậy 10 tầng thực lực nhiều nhất phát huy ra 8 phần 10. Cả tù gian thực lực nói có mạnh hay không nói nhược không yếu, thực lực của bản thân QNZ có tinh anh thượng nhẫn, mà nắm giữ quỷ dị linh hóa thuật hắn sức chiến đấu QNZ tiếp cận bình thường chuẩn ảnh. Nhân hai người này trong lúc nhất thời nhưng cũng không phân thắng bại. Cả tù gian linh hóa thuật tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng ở xù nạ công kích dự phán cùng né tránh bên dưới căn bản là không hề tác dụng. Tương tự, xù nạ chỉ dựa vào thể thuật công kích QNZ rất nhanh khó đánh tới cả tù gian. Giữa hai người chiến đấu vô cùng quỷ dị, đều là bởi vì song phương công kích không cách nào bắn trúng đối phương. Trên thực tế, cả tù gian linh hóa thuật QNZ có rất lớn nhược điểm, hắn có thể duy trì linh hóa thời gian rất ngắn. Hơn nữa mỗi lần sử dụng sau đều sẽ biến trở về thân thể, thân hình cũng sẽ không khỏi có chút dừng lại, làm sao xù nạ lúc này không dám sử dụng toàn lực, bởi vậy rất nhiều chớp mắt là qua cơ hội đều sai đi qua. Trong lòng nàng rõ ràng, chết rồi cái tinh anh thượng nhận sớm muộn sẽ bị phát hiện, nhưng nếu là ngày mai bị phát hiện, hoặc là mấy ngày sau bị phát hiện, xù nạ đều có thể hủy thi diệt tích liều chết không tiếp thu, na nở dê đã đem tôi tớ phân phát ra thôn. Không có nhân chứng vật chứng ai có thể bắt nàng thế nào, nhưng nếu là đêm nay bị phát hiện, na nở dê liền trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Bang! Lại là tầng tầng một cái bổ xuống rơi vào chỗ trống, lại là một mảnh mặt đất gặp tai vạ, trạch viện mặt đất tờ ING đá xanh đã không có một khối là hoàn hảo, toàn bộ sân đã bị hủy làm hỏng tàn tạ không thể tỉ, nhưng nhìn lần thứ hai dựa vào linh hóa né tránh đến xa xa cả tù gian, dù nạ trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. NNZ kết giới thuật cũng không cường đại, GNZN uy lực tất nhiên yếu bớt. Hào hào hào. Cả tù gian thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, luân phiên sử dụng linh hóa thuật cùng thuấn thân thuật dĩ nhiên tiêu hao mất hắn lượng lớn trả cờ dạ, nhưng hắn QNZ nhìn ra xù nạ kết giới thuật nhược điểm, đợi được uy lực yếu bớt thời điểm, cả tù gian liền sử dụng linh hóa toàn lực đánh vỡ kết giới, bởi vậy, hắn hiện tại mục đích chính là một chữ kéo. Làm sao bây giờ xú nạ trong lòng do dự bất quyết, thế tiến công trong nháy mắt dĩ nhiên xuất hiện một tia đình trệ. Cơ hội cả tủ gian trong lòng đột nhiên vui vẻ, tiếp trong tay kết ấn, siêu nhanh kết ấn nổi lên một trận tàn ảnh. Xú nạ trong lòng cả kinh, vội vàng nghiêng người tiến lên, làm sao cả tủ gian dĩ nhiên đem nhận thuật phát sinh. Hỏa đột, hao hỏa cầu một viên hỏa cầu thật lớn theo cả tủ gian trong mì hệ NG phun ra, nhưng mục tiêu cũng không phải xú nạ. Mà là bố rơi vào trạch viện bên ngoài kết giới. Nguy rồi, xú nạ lúc này cũng không kịp nhớ kết giới có hay không bị hư hao, sử dụng toàn lực hướng về cả tủ gian chạy gấp mà đi. Nhưng, xú nạ năm đấm hầu như bắn chung cả tủ gian trong nháy mắt, đối phương dĩ nhiên đem linh hóa thuật sử dụng, thể linh hồn cả tủ gian dọc theo hào hỏa cầu công kích phương hướng lăng không bay đi. Gặp lại, xú nạ đại nhân cả tủ gian âm thanh tuy rằng vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng lộ ra một tia thực hiện được khoái ý băng, quả cầu lửa đánh vào kết giới trên vách nổi lên đạo vệ sóng gợn, kết giới rung động không ngừng, nhưng theo kết giới rung động, bị quả cầu lửa bắn trúng địa phương xuất hiện vài đạo lẫn nhau đan xen vết rách. Cả tù gian mừng rỡ trong lòng, càng la sử dụng linh hóa hạ xuống tốc độ nhanh nhất, hướng về vết nứt ra mạnh mẽ xuống tới. Đáng ghét xù nạ bắn ra khí thế mạnh mẽ, để vốn là run run rẩy rẩy kết giới càng thêm lảo đảo. Giờ khả cờ na y na nở dê đã không lo được kết quả làm sao, coi như là bị làng phát hiện cho nên chịu đến xử phạt thậm chí là trục xuất làng, na nở dê đêm nay cũng phải đem cả tù gian giết chết. Nhanh hơn, nhanh hơn, sắp rồi. Cả tù gian nhìn hầu như gần trong gang tấc vết nước, trong lòng mừng rỡ dị thường, nhìn nhưng ở phía sau truy đuổi Suna, trong mắt lóe ra một tia xem thường tâm ý, một khi hắn ra kết giới, dựa vào đạn dồ năng lượng, hắn tất nhiên bình yên vô sự. Nhưng, ngay ở cả tủ gian sắp loại bỏ kết giới mà ra lúc thì, trong lòng hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, ở rụt nhiều năm ở sinh tử cảnh giới bên trong bồi dưỡng được nguy cơ trực giác để thân thể hắn trong nháy mắt chết di chuyển nửa thước. Xì, máu bắn tung tóe. Làm sao có thể cả tù gian lúc này đã hóa là thực thể, đứng thẳng trên đất, tí tách đỏ tươi huyết dịch theo bả vai của hắn không ngừng mà chảy xuống, trong nháy mắt dưới chân hắn mặt đất đã phóng ra tờ ING lớn đỏ tươi đóa hoa. Cả tù gian nhìn đã đứt rời cánh tay trái, trong lòng ngạc nhiên vạn phần, vừa nay hắn nả mờ ơ thể linh hồn trạng thái, làm sao sẽ bị thương tổn. Hắn không hề biết u dạ nếu là chạm phép đao, tự nhiên có thể chém giết thể linh hồn. Nhìn đột nhiên xuất hiện rổ rổ dạ cú mò, trong lòng hắn càng la bằng thêm mấy phần sơ hà y, hắn vừa nãy căn bản cũng không có chú ý tới rổ rổ dạ cú mò là làm sao xuất hiện, thậm chí ngay cả công kích đều không có thấy rõ, nhưng cả tù gian đã không dành truy cứu rổ rổ dạ cú mò tại sao lại xuất hiện ở đây, gãy một cánh tay hắn không cách nào kết ấn, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Cú mò, người xú nạ nhìn đột nhiên xuất hiện rổ rổ dạ cú mò. Trong lòng là vừa nghi hoặc vừa cảm kích, nghi hoặc chính là hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, cảm kích chính là nếu không có hắn chặn giết, cả tù gian đã thoát đi. Rô rô giả củ mỏ đối với Tsu Na nở nụ cười hạ xuống, tiếp theo lạnh lùng nhìn chằm chằm cả tù gian, tuy rằng trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng trong mắt thả ra uy nghiêm đáng sợ sát ý lại khác nào địa ngục tu la. Ngươi vốn là không xứng chết ở ta ưu dạ dưới đao, nhưng ta không thời gian cùng ngươi háo. Có thể chết ở ta cái này ưu dạ trong tay, là ngươi vinh hạnh. Rô rô dạ củ mỏ trên mặt mỉm cười còn đang, nhưng tiếng nói lại lạnh lẽo thấu xương không mang theo một tia cảm tình. Đón lấy, ở cả tù gian ngạc nhiên trong ánh mắt, rô rô dạ củ mỏ biến mất không còn tăm hơi. Bóng đen đu điệp lúc này cả tù gian đã rõ ràng rô rô dạ củ mỏ thân phận, đồng thời trong lòng cũng rõ ràng đạn rô vì sao để hắn không để ý tới rô rô dạ củ mỏ. Trong mắt lộ ra nồng đậm sơ ha y sau một khắc, cả tù gian cảm thấy cổ mắt lạnh, tiếp theo trong mắt nhìn thấy chính là bóng lưng của hắn, còn có, rô rô dạ củ mỏ vẫn mang theo mỉm cười khuôn mặt. Tu nạ tỉ, không có sao chứ? Rô rô dạ củ mỏ lại khôi phục hắn ôn hòa nụ cười, cùng với trước cái kia phóng thích uy nghiêm đáng sợ sát khí mặt như băng xương tu lại như hai người khác nhau. Không có chuyện gì. Tu nạ cũng trở về kính một cái mỉm cười. Nan nở dê cũng không có hỏi tới rổ rổ dạ củ mỏ năng lực đến tột cùng vì sao, bởi vì lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhìn rổ rổ dạ củ mỏ tia ngậm lấy mỉm cười anh tuấn mặt khuyết, trong lòng nàng dĩ nhiên trở nên hoảng hốt, không khỏi đem nghi vấn nuốt trở vào. Trước tâm thần ta có chút không yên, vì lẽ đó đến nơi này, quả nhiên phát hiện ngươi ở cùng cả tù gian chiến đấu. Cảm tạ ngươi, củ mỏ. Tù nạ trong lòng dĩ nhiên lần thứ hai hoảng hốt hạ xuống. Không có chuyện gì, Tu Nạ tỷ, hiện tại không cần ta đi. Rô rô dạ cụ mò nở nụ cười hạ xuống, nhìn Tu Nạ gật gật đầu, cũng là xoay người rời đi. Tu Nạ lòng đột nhiên trơ nên rất nhanh loạn lạc, nhìn rô rô dạ cụ mò bóng lưng, nhìn chết trên cả tù gian, liên tưởng đến chết oan đệ đệ, trong lòng đột nhiên trống trơn, giọt nước mắt không tự chủ được theo trên gương mặt lướt xuống. Nương theo tí tách một tiếng vang dọn, thở dài một tiếng xa xôi truyền đến.